Trời ơi, chuyện này đã lan truyền ra khắp công ty rồi. Chị đúng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net